thì có thể chém chết Diệp Huyên ngay không? Nhưng kết luận cuối cùng lại là không thể, hoàn toàn không giết được. Bây giờ tự thân Diệp Huyên đã có thực lực nhất định, lại thêm A Liên ở trong bóng tối. À ta căn bản không thể di ba tê chết Diệp Huyên chỉ trong một chiêu. Một lát sau, Viên Tiểu Đao xoay người rời đi. À ta rất muốn giết Diệp Huyên, nhưng hiện tại à ta lại quan tâm đến bảo vật kia hơn. 2606, bảo vật ngũ duy, Nguyên Trấn sẽ không thể rời đi dễ dàng đến vậy đâu. Chỉ chốc lát, toàn bộ người trong đại điện đã bỏ đi. Trước cửa đại điện, Mộ Tiểu Thương nhìn vào trong, lặng thinh rất lâu chẳng nói gì. Advertisement, lúc này, một ông lão bên cạnh nàng ta bỗng nói. Tiểu thư, Diệp Huyên thật sự bằng lòng từ bỏ bảo vật này. Mộ Tiểu Thương nhẹ giọng đáp, hắn từ bỏ rồi, bảo vật kia rơi vào tay Nguyên Trấn, cho dù hắn có làm thế nào đi nữa cũng không thể lấy về được. Ông lão trầm giọng hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mộ Tiểu Thương cười bảo, còn làm gì được nữa? Chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem kịch thôi. Những đại lão đến từ lưỡng giới thiên này không trêu vào được đâu. Ông lão khẽ gật đầu. Diệp Huyên này cũng không phải người tầm thường. Bảo vật cỡ này mà nói bỏ là bỏ. Mộ Tiểu Thương khẽ nói, ta cứ luôn cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy. Ông lão khẽ nhíu mày, ý tiểu thư là hắn có thể sẽ giở trò. Mộ Tiểu Thương nhẹ giọng nói, không biết, nhưng chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, nàng ta lại nhìn vào trong điện, sau đó xoay người rời đi. Bắc Cảnh, lúc này những cường giả lúc trước đến Bắc Cảnh cũng đã rời đi hết, nơi đây lại lần nữa trở về yên tĩnh. Trong một căn phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, lúc này đây, quanh thân hắn có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau khi hấp thụ viên đan địa tiên kia, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có một cỗ năng lượng vô cùng tinh khiết đang chuyển động loạn ở trong người hắn. Lúc này đây, hắn có chút tin vào lời của Nguyên Trấn. Viên đan dược kia thật sự có thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Loại đan dược này nên tìm nhiều hơn mấy viên nữa. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nào đó trong tinh không, A Liên đứng lặng thinh, nàng ta đang dõi mắt nhìn về phương xa. Đừng thấy Bắc Cảnh yên bình đến thế, thật ra hiện tại đại thế giới huyền hoàng không hề êm đềm. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bảo vật ngũ duy, cách chương.